Dĩ nhiên, đoạn này thời gian ngươi tiêu xài, ta cũng sẽ cho ngươi thanh toán, nên có ngươi chỗ tốt, cũng không biết thiếu. Lý Chí cười nói, ba loại phương thức hợp tác, ngươi có thể lựa chọn một cái. Dĩ nhiên, nhận là cũng không được, vậy cũng không có sao. Chúng ta đối với vậy tấm hiếm hoi dược tề cách điều chế, thật không phải là quá quan tâm. Cuối cùng một loại, nhất không lời không lỗ, có thể Chu Khiết sẽ cam tâm lựa chọn cuối cùng một loại. Tuyệt đối sẽ không à, nàng làm việc lâu như vậy, cuối cùng mình chỉ kiếm chút chút tiền, khổ như vậy chứ, đánh cuộc một lần. Bây giờ vấn đề chính là, đánh cuộc lớn, vẫn là đánh cuộc tiểu nhân. Đánh cuộc lớn, chính là mình mượn tiền, tự mua bỏ thuốc cách điều chế tới. Đánh cuộc tiểu nhân, để cho thằng nhóc này vào cuộc, mọi người cùng nhau kết hội, bồi được lợi cũng cùng nhau. Ngươi có thể cho ta mượn một cái 100 triệu cho chơi tiền sao? Chu Khiết thử hỏi dò, nàng có dã tâm, đương nhiên muốn đánh cuộc lớn. Vấn đề là, thằng nhóc này chịu không? Có thể à, Lý Chí cười gật đầu, cuối cùng lại bổ sung một câu. Bất quá cần phải có thế chân vật phẩm mới được. Hữu nghị của chúng ta còn không có một cái 100 triệu quý trọng như vậy. Ngươi nói, đúng không? Nói trắng ra, liền một câu nói, Vu Khống muốn mượn không tiền, là chuyện không thể nào. Ngoặc kép, Chu Khiết trong lòng mắng nương. Vậy có cái chó má lựa chọn nha, còn không liền một loại lựa chọn sao? Bạch hắn mắt, tức giận nói, vậy thì kết hội mua 150 triệu trò chơi tiền, chúng ta mỗi người chiếm 50%. Lý Chí giận cười, vậy tấm dược tề cách điều chế giá bán không phải 200 triệu sao? Chu Khiết đương nhiên nói, chẳng lẽ ta trong khoảng thời gian này phí khổ cực dùng, tiêu xài cái gì, không gảy coi là có ở bên trong không? Vậy được đi, nhìn Lý Chí gật đầu. Chu Khiết mặt lần trước vui, Lý Chí sao cũng được nói, chúng ta không mua, ngài, hay là đi tìm người khác thương lượng một chút. Chu Khiết khuôn mặt nhỏ nhắn kia chứng lập tức liền sụ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cung-long-tian-toi-long-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-toi-tian-